Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe, thật có lỗi quá, vừa rồi nhà tôi có người tới gõ cửa. Chị cứ tiếp tục. Cái gì? Thân cận? Chị nói chị muốn an bài cho tôi đi xem mắt. Alo. Cô đột nhiên thấy tay của mình bị chộp lấy, sau đó di động bị thô bạo cướp đi. Cạch. Di động bị người nào đó dùng rước tắt đi rồi ném vào sofa. Từ Thánh Nam, anh rốt cục làm sao vậy? Cô muốn đi lấy lại di động bị anh ném qua một bên, nhưng vừa đi được hai bước, cổ tay lại bị anh nắm chặt chẽ. Tôi vừa vặn nghe, cô muốn thử đi xem mắt. Ai? Ai xem biểu tình này giống như gió lặng trước khi bão. Cô nhún vai nói, tôi xem mắt có gì đáng ngạc nhiên đến vậy sao? Mặc dù chuyện này lúc trước cô cũng không có hứng thú gì, nhưng cô cũng sắp 28 tuổi rồi. Nam nhân này không thể, ngay cả hôn cũng không cho cô kết đấy chứ. Câu trả lời này làm cho đáy lòng của Từ Thánh Nam không biết từ đâu sinh ra một sự ghen tuông rất mạnh. Đáng chết, cô đã quên cô là của anh sao? To gan muốn rời anh đi, tìm chủ nhân mới. Không có cửa đâu, cả cửa sổ cũng không có, mơ đi. Cho nên cô quyết định đi xem mắt. Anh nghiến răng nghiến lợi xác nhận. Nếu đối phương điều kiện cũng không tồi thì ok, có thể chứ. Giống như cố ý chọc giận anh, Kỷ Văn Tĩnh làm bộ tỉnh bơ nói. Tôi không cho phép. Anh đột nhiên gầm nhẹ. Vì sao? Khuôn mặt hồng dữ của anh có chút dọa cô. Bởi vì tôi sẽ đói bụng. Anh không đầu không đuôi trả lời. Lúc đó không chỉ cô há hốc mồm mà ngay cả chính anh cũng ngây người. Anh đột nhiên thấy mình thật ngốc. Rõ ràng anh muốn nói là anh không muốn cho cô lập gia đình, không muốn cô rời khỏi anh. Vậy mà lúc nói ra khỏi miệng lại là đói bụng. Đói bụng là cái quỷ gì chứ? Cô lập gia đình rồi, như vậy mỗi khi đói muốn ăn đồ ăn cô nấu thì phải làm sao? Anh ảo não bổ sung. Tôi cũng không phải cái nồi cơm điện của anh. Kỷ Văn Tĩnh bực mình kháng nghị. Đừng quên, cái khế bán mình của cô vẫn còn trong tay tôi nha, cho nên nói theo một cách nào đó. Thân là chủ nhân của cô, tôi không đồng ý cho cô lập gia đình, thì cô tốt nhất cũng nên an phận một chút cho tôi. Tình huống ép buộc anh phải lôi ra cái nợ cũ để uy hiếp cô. Tuy rằng cái tờ giấy gọi là cái khế bán ước kia hiện tại ở chỗ nào anh cũng không biết, nhưng bất quá chỉ cần bám chặt cô không cho cô lấy chồng, làm tiểu nhân một chút anh cũng không ngại. Cô tức giận lườm anh một cái. Năm đó tôi chỉ không cẩn thận làm bể khối ngọc của anh. Nhiều năm như vậy anh vẫn khỉnh dễ, đến bây giờ cũng trả xong rồi chứ. Cái đó hình như là chưa đủ. Anh lại cười hóa thành ác ma. Năm đó cô làm bể khối ngọc đó là bảo vật gia truyền của nhà tôi, cho nên tôi khuyên cô nên chuẩn bị thời gian cả đời mình để trả nợ là vừa. Ác ma? Cô lầm bầm. Đúng vậy, hiện tại ác ma đang đói bụng, nô tỳ có muốn hầu hạ chủ nhân một chút không? Tâm tình buồn bực trước hiện lại bay mất không còn một đống. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy cô khuất phục mình, trong lòng của anh đều sinh ra cảm giác thỏa mãn rất lớn. Hôm nay vốn dĩ là anh hẹn mấy người bằng hữu đến câu lạc bộ tụ họp, không ngờ giữa đường chạy xe Sở Hy Nghiêu gọi điện thoại báo mới tiếp một đại cast quảng cáo. Doãn Chính Luân gọi điện nói bệnh viện mở mới tiếp một bệnh nhân hoàn cảnh ngặt nghèo. Triển Ngạo Trạch, tên hỗn đàn đó, gọi điện nói đệ đệ của cậu ta cùng gia đình phát sinh chút chuyện không thoải mái, anh không đi ra. Kết quả tụ hội bị hủy bỏ. Lúc tới gần câu lạc bộ, anh không vui xuống xe đi bộ một chút. Lát sau quay lại, phát hiện xe đậu sai chỗ, bị cảnh sát kéo đi mất rồi. Nhìn qua nhìn lại, anh phát hiện chỗ này cách nhà của Kỷ Văn Tĩnh cũng không xa, cho nên lúc tìm đến cô để phát tán tâm trạng của mình, đầy không khí chỗ bạo phát này. Nhưng mà lúc vừa nhìn thấy cô, tâm tình bực bội lại đi ngược trấn an. Cảm giác này cũng không tệ, giống như trở về nhà của mình vậy. Biết anh đã mười mấy năm rồi, cô cũng không còn lạ gì cái tính trẻ con của anh. Thôi đi, cô đã không muốn bị anh khinh dễ mười mấy năm rồi, giờ thêm một chút nữa cũng không sao. Xem anh là đại bốt của cô, còn nhỏ hơn cô 3 tuổi, cô quyết định nhẫn nhịn. Chờ cô hầu hạ đại thiếu gia cơm no rượu say, đã gần 11 giờ đêm. Từ Thánh Nam không khách khí chút nào chiếm cứ phòng tắm nhà cô, an an ổn ổn tắm nước nóng, còn cô nhận mệnh lệnh của đại chủ nhân ở lại phòng bếp rửa chén.